Đỉnh cao phú quý, chương 1505. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Nhiên trầm ngâm gật đầu. Ồ, hóa ra là như thế này. Hóa ra tên nhóc này đang ôm trong lòng rất tệ. Trình Uyên, người cách nhau chưa đầy 5 mét, có một đường đen trên trán. Xin thưa, tổ tiên, vợ, chị, em đang nói về người khác. Em có thể đừng nói chuyện trước mặt những người như thế này nữa và nhỏ giọng được không? Ồn ào như vậy, anh bắt tôi giả vờ không nghe thấy. Hay giả vờ không nghe thấy. Để tránh bối rối, Trình Uyên tự động rời xa họ. Ồ, thật đáng tiếc. Nếu hắn không trở về cứu ngươi, có lẽ bây giờ hắn sẽ ở thần võ. Yên Nhiên thở dài, cộng thêm chút thông minh này. Hắn có thể sẽ làm được chuyện lớn trong tương lai. Tuy nhiên, Long cười nhẹ và không tiếp tục nói chuyện với Yên Nhiên. Vì con tàu đuổi theo bị con quái vật to lớn dưới biển cuốn vào. Không biết còn sống hay đã chết. Không thể đuổi theo được nữa. Những người trên thuyền bắt đầu hò reo. Như thể họ đã vô địch World Cup. Hò hét đầy phấn khích. Trình Uyên nhìn Vương Mỹ Lệ. Tôi thấy trong đám đông, anh ấy là người duy nhất không có nụ cười trên môi. Vương Mỹ Lệ cau mày, vẻ mặt căng thẳng. Trình Uyên biết rằng anh đang lo lắng cho Vân Dĩ Hà. Hôm nay, để lấy máu, rất nhiều cá đã bị giết trên tàu. Bắt kịp thành công để thoát khỏi cái đuôi phía sau. Vì vậy, Trình Tuấn Phong đã đặt một bữa tiệc toàn cá trên chiếc thuyền này. Mấy ngày nay, mọi người rốt cục thở phào nhẹ nhõm, uống một hơi vui vẻ không thể kiềm chế. Trong nhà hàng trên tàu, say sưa khắp nơi, Trình Uyên không uống vì bị thương. Vương Mỹ Lệ cũng vậy. Họ ngồi đối mặt trên ghế, mỗi người ngậm một điếu thuốc trong miệng. Tôi phải quay về, Vương Mỹ Lệ nghiêm nghị nói. Trình Uyên thẳng thừng từ chối. Anh về cũng vô ích. Chắc chỉ để cho con quái vật thêm một cái bánh. Vậy ta phải trở về. Ngươi cho ta thuyền thoát thân. Vương Mễ Nhĩ kiên quyết nói. Trình Uyên hung hăng dập điếu thuốc trong tay. Dập tàn thuốc trên một mẩu xương cá. Không, tôi không đồng ý. Ngươi không thể ngăn cản ta. Chấm, Vương Mỹ Lệ trịnh trọng nói. Trình Uyên liếc mắt nhìn anh. Không chút lưu tình nói. Rác rưởi. Anh thử xem, nằm trên bãi cỏ, tên khốn, Vương Mỹ Lệ chỉ vào mũi Trình Uyên và chửi rủa. Rõ ràng, Vương Mỹ Lệ hiện tại thật sự không phải là đối thủ của Trình Uyên. Cho dù hiện tại tiến bộ rất nhanh, cũng đã đạt tới cấp độ cao cấp thứ hai rồi. Nhưng Trình Uyên bây giờ đương nhiên là trình độ trung cấp. Sức chiến đấu thực tế có thể cao hơn nữa. Cô ấy là chủ nhân của tôi. Và cô ấy tốt với tôi. Vương Mỹ Lệ giận dữ hét lên. Cô đã bày ra chuyện này để làm hại cô ấy. Và tôi không muốn cô tất toán. Tại sao cô lại ngăn cản tôi? Trình Uyên cũng tức giận nói. Cô ấy cũng có duyên dạy dỗ tôi. Cô cho rằng tôi nguyện ý trở thành như ngày hôm nay sao? Nguyên nhân vì sao mà mọi chuyện lại phát triển đến tình cảnh này cô không biết sao? Bọn họ thiết kế bước cho tôi. Từng bước, không phải tôi. Ngay từ đầu bọn họ đã muốn nhìn thấy lão tử chết. Cũng không quan tâm đến cảm giác của lão tử. Không quan tâm đến tình cảm của gia đình tôi. Người thân và anh em tôi. Bọn họ muốn giết ta. Ta không thể ngửa cổ ra để cho bọn hắn chặt. Cách chương.